Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, ngàn người kế hoạch. Ngàn người kế hoạch, lại cân nhắc hải ngoại cao tầng thứ nhân tài tiến cử kế hoạch. Chủ yếu là vây quanh quốc gia phát triển mục tiêu chiến lược. Đồng thời, các tỉnh, khu, thành phố cũng kết hợp bản xứ khu kinh tế xã hội phát triển cùng sản nghiệp kết cấu điều chỉnh yêu cầu. Có châm trích địa tiến cử một nhóm hải ngoại cao tầng thứ nhân tài. Bị ngàn người kế hoạch dẫn vào nhân tài, phần lớn hội chảy vào các đại trường cao đẳng, các nước nhà trọng điểm chế hạng mục mới, môn học, phòng thí nghiệm cùng với trung ương xí nghiệp cùng quốc hữu buôn bán cơ quan tài chính. Lấy cao kỹ thuật mới sản nghiệp khu khai phát làm chủ các loại khuôn viên các loại. Hơn nữa, đối với bị dẫn vào cao tầng thứ nhân tài, vô luận là có hay không nắm giữ hoa quốc nước nhà quốc tịch, đều hưởng có tương đương đãi ngộ ưu đãi. Ngàn người kế hoạch từ năm 2008 bắt đầu áp dụng tới nay, đã vì hoa quốc tiến cử rồi hơn 3.000 vị các lĩnh vực cao cấp nhân tài. Đối với quốc nội khoa kỹ thuật phát triển có không thể bỏ qua công lao tác dụng. Mà năm nay, nhóm thứ 3.000 người kế hoạch hạng mục sắp chạy, Chu viện sĩ có ý tứ là khiến Trình Dạ trước tiên tích cực hưởng ứng lần này kế hoạch. Dù sao, Trình Dạ bây giờ ở lại nước ngoài Hoa Kiều số học ra bên trong. Địa vị rất cao, Trình Dạ chủ động trở về nước. Mặc dù không có thể đạt thành nhất hô bách ứng hiệu quả, nhưng tối thiểu có thể khởi một cái điển hình dẫn đầu tác dụng. Đây đối với ngàn người kế hoạch thuận lợi thi hành là tương đối có lợi một chuyện. Cùng Chu viện sĩ bàn hảo cụ thể công việc, cáo biệt nhau sau, Trình Dạ trở lại phòng khách sạn. Hai ngày sau, lần thứ nhất quốc tế hình học nghiên cứu thảo luận hội thuận lợi bế mạc. Ngoại giới liên quan tới cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ được giải quyết Tân Văn còn đang kéo dài lên men, nhìn dáng dấp còn phải giữ vững nhiệt độ chừng mấy ngày. Trình Dạ cùng Flav giáo sư ngồi lên trở về Massachusetts học viện máy bay. Trên phi cơ, Trình Dạ thỉnh thoảng nhìn bưng một ly cà phê nhàn nhã uống Flav giáo sư. Muốn nói lại thôi, Trình, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có lời gì muốn nói với ta. Flav giáo sư đem cà phê đặt ở bàn nhỏ trên nền. Trình Dạ siết chặt thủ, không dám nhìn thẳng Flav thầy con mắt. Giáo sư, ta nghĩ, ta phải rời đi. Flav giáo sư ngẩn ra. Rời đi, đi đâu? Trình Dạ mở miệng, chậm rãi phun ra hai chữ. Trở về nước, cái gì? Flav giáo sư thân thể chợt bắn lên, thiếu chút nữa đem cà phê vỡ ra. Hi, chẳng lẽ là ngươi đối với Massachusetts học viện đưa cho ngươi đãi ngộ không hài lòng? Nếu như là cái nguyên nhân này, ta làm chủ, nắm phòng làm việc chúng ta lợi nhuận phân nhiều cho ngươi một thành. Không không không, học viện cho ta đãi ngộ đã rất để cho ta hài lòng. Trình Dạ giải thích, giáo sư, ta có không thể không trở về nguyên nhân. Quốc gia của ta cần ta. Trình Dạ thanh âm vang vang. Kinh ngạc, không hiểu biểu tình hiện lên Flav thầy trên mặt. Từ nhỏ sống ở Mỹ quốc như vậy một cái khoa học kỹ thuật cường quốc Flav giáo sư. Cũng không hiểu Trình Dạ loại hành vi này. Không có chỗ thương lượng rồi không? Flav giáo sư trong giọng nói mang theo bất xá. Người học sinh này, nhưng là hắn ưu tú nhất một vị học sinh a. Trình Dạ mặt lộ khổ sở. Giáo sư, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Ai? Flav giáo sư mang thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, không nói thêm gì nữa. Trình Dạ mím môi một cái, tâm tình giống nhau nặng nề. Massachusetts học viện, số học viện cao ốc, phòng làm việc của viện trường. Viện trưởng nghe Trình Dạ muốn về nước tin tức sau, cũng là vội vàng đem Trình Dạ gọi tới phòng làm việc. Tiến hành giữ lại, hôm nay Trình Dạ đã từ trước tiềm lực to lớn ngôi sao mới,